Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bác sĩ Đoàn, tốt nhất trên thế giới này đến đây chữa trị. Tôi đã mời đoàn bác sĩ tốt nhất trên thế giới này đến đây chữa trị. Lúc này lão gia hẳn là thoát khỏi nguy hiểm rồi. Bùi Dịch nói xong, quay đầu nhìn phòng giải phẫu một chút, khóe miệng gợi lên một nét cười lạnh. Cậu đã sớm tính kế rồi. Đoàn Chấn Ba xem như hiểu rõ. Ông ta còn đang nghĩ, vừa rồi tại đài truyền hình, bọn họ sao lại xuất hiện đúng lúc như vậy? Mà còn nắm giữ trên tay nhiều chứng cứ như thế, thì ra là đã sớm tính kế. Đột nhiên cửa phòng phẫu thuật bỗng nhiên mở ra, mọi người lập tức nhắc lên tinh thần vây quanh bác sĩ. Bác sĩ đi tới nói, ca phẫu thuật cực kỳ thuận lợi, người bệnh chỉ là trúng gió nhẹ, tĩnh dưỡng mấy tháng là có thể khôi phục. Chỉ trúng gió nhẹ? Đoàn Chấn Ba theo bản năng hô, lập tức giật mình, biết bản thân buột miệng, vội vàng bụm miệng, trong mắt hận ý chợt lóe rồi biến mất. Lão già này mạng cũng lớn quá đi, đã tức hộc máu rồi mà còn không có chuyện gì. Lúc này y tá phụ giúp đẩy giường bệnh đi ra, mọi người ùa lên trong màu nhìn. Tôi thì theo bản năng nắm chặt cánh tay Bùi Dịch, trong lòng có chút phức tạp. Không có việc gì, chó hay còn ở phía sau. Bùi Dịch sát vào bên tai cô nhỏ giọng nói. Trong hành lang yên tĩnh, chỉ có tiếng giường bệnh đẩy qua ma sát trên mặt đất. Các y tá cẩn thận chăm sóc Đoàn Kế Hùng đang nằm trên giường bệnh, rất sợ ông ta xảy ra một chút sơ sẩy. Chân ba, lão già đang nằm trên giường bệnh, vốn còn đang hôn mê, đột nhiên mở mắt ra cố gắng muốn ngẩng lên. Mọi người vừa thấy thế liền lập tức xuống lại, nghĩa là Đoàn Chấn Ba, trong lòng đột nhiên nhảy dựng lên. Cha! Phương! Đoàn Kế Hùng há miệng, rất khó nhọc nói ra, nói cả nửa ngày cũng không nói được một câu hoàn chỉnh. Phương Thanh Hoa sao? Đoàn Chấn Ba lập tức phản ứng lại ngay hỏi. Cha! Người nói là Phương Thanh Hoa phải không? Con dâu của cha? Đoàn Kế Hùng lập tức gật đầu, môi run run nói. Ly hôn. Ly hôn. Đoàn Chấn Ba thoáng sửng sốt, lần này nghe được rất rõ ràng. Ông ta không hề nghĩ ngợi liền gật đầu nói. Cha yên tâm, con sẽ ly hôn với cô ta ngay. Cái gì? Huyết sắc trên mặt Phương Thanh Hoa cũng chẳng còn, há miệng ra. Thật không thể tin nổi. Thân thể từ từ run rẩy, tựa như chiếc lá đang tung trong gió. Lo sợ cái gì chứ? Bà không ngờ lão già kia thậm chí ngay cả làm phẫu thuật cũng không yên lòng. Bất chấp đấu tranh để tỉnh lại, bác con trai ly hôn với bà ta. Đoàn Chấn Ba, ông không thể đối xử với tôi như thế được. Hốc mắt Phương Thành Hoa đã rơm rớm nước mắt, trên mặt còn in dấu bàn tay tím bẩm, trông thật buồn cười. Cô sang một bên đi, ở đây chỉ thêm chướng mắt. Đoàn Chấn Ba trợn mắt nhìn bà ta một cái. Ngay sau đó mọi người kéo bà ta để y tá đẩy giường vào trong phòng bệnh. Bà ta cố gắng cả đời chính là vì cái vị trí Đoàn phu nhân này. Nhưng chồng bà ta vừa nói muốn ly hôn với bà ta. Tôi thì, đồ tiện nhân này, bây giờ mày hài lòng rồi chứ gì? Lúc Phương Thanh Hoa đi qua bên người tôi thì, tính như thấy kẻ thù nhào về phía cô. Bà ta điên cuồng thét lên. Tao nói cho mày biết, cho dù tao không phải là Đoàn phu nhân, mẹ mày đã chết rồi cũng không thể sống lại được. Tôi thì vốn không muốn đáp lại bà ta, nhưng vừa nghe thấy bà ta sỉ nhục mẹ cô, sau mặt thằng cái đã trầm xuống. Cô đang muốn nói chuyện, bỗng dưng nghe thấy một tiếng quát chói tai. Sau mặt Đoàn Ngọc Tường nặng nề, lớn tiếng quát Phương Thanh Hoa. Bây giờ mẹ còn ở Mỹ cái gì nữa? Còn ngại chuyện chưa đủ lớn phải không? Tường. Phương Thanh Hoa bị mang đến bối rối, oa một tiếng khóc lên. Thật xin lỗi. Đoàn Ngọc Tường khẽ cúi đầu xin lỗi Bùi Dịch rồi kéo mẹ cô ta rời đi. Tôi thi nhìn bóng lưng bọn họ rời đi, trong lòng chất chứa một tầng xót xa. Trong xương tủy của bọn họ có bao nhiêu máu lạnh. Phương Thanh Hoa đối xử với đứa con gái Đoàn Ngọc Tường này không tệ, nhưng vừa rồi lại vì lấy lòng Bùi Dịch nên Đoàn Ngọc Tường đã nổi giận với mẹ mình, không quan tâm đến cảm nhận của bà ta mà chỉ một lòng lo cho lợi ích của bản thân. Đi thôi. Bùi Dịch nắm lấy bả vai tôi thì nhẹ cùng cô đi đến phòng bệnh. Lúc này người khác đều đã rời khỏi phòng bệnh của lão già kia, có vài người thấy Đoàn Kế Hùng không có gì đáng ngại đã rời đi. Tôi thì đến, lão già kia đang nói chuyện với Đoàn Chấn Ba ở bên trong. Tổ chất cơ thể thật không phải bình thường. Tôi thi đứng ngoài cửa phòng bệnh, nhìn Đoàn Kế Hùng đang tựa vào đầu giường nói chuyện với Đoàn Chấn Ba bên trong, thở dài. Nói sao thì cũng là đột quỵ, nhưng cô tuyệt đối không ngờ rằng ông nội cô lại mạnh mẽ đến như vậy. Nửa thật nửa giả, lão già đó có thể khiến một công ty sắp phá sản trong vòng 10 năm trở thành một trong 5 doanh nghiệp gia tộc đứng đầu Bắc Kinh. Không thể nào là người đơn giản được. Ánh mắt Bùi Dịch thâm trầm nhìn vào bên trong phòng bệnh. Anh nói là ông ta giả bộ hay sao? Tôi thì trợn tròn mắt, hoàn toàn bái phục rồi. Họ giả máu là thật,